Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1037, Hỗn Nguyên Hà Lạc. Canh thứ nhất, câu tất cả. Bất quá, tam hằng nhị thập bát tinh túc đại bộ phận đều không so tầm thường đỉnh cấp ngự yêu quyết kém. Mà Mộc Thị Làm đã từng có được qua song tự vương gia tộc. Theo lý mà nói tối thiểu cần phải có thể tu luyện tới song tự vương đỉnh cấp ngự yêu quyết mới đúng. Nhưng vì sao một mực chủ tu cái này cửa ngụy đỉnh cấp ngự yêu quyết? Lý Trường Sinh đã từng tìm tòi nghiên cứu qua. Hắn phát hiện tam hằng nhị thập bát tinh túc tuy nhiên tại một số phương diện không có đạt đến đỉnh cấp ngự yêu quyết tiêu chuẩn. Nhưng lại có một cái tương đương nổi bật điểm. Cái kia chính là chỉ cần đem cái này cửa ngự yêu quyết tu luyện viên mãn. Liền có thể thi triển đại danh đỉnh hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Hỗn nguyên hà lạc cấm trận căn cứ ngày kia số lượng sáng tạo. Từ tinh đế căn cứ yêu tinh thế giới thượng cổ sông núi. Dòng sông, điều thú ngư trùng các loại bố cục sáng tạo. Xâm la vạn tượng, diễn hóa thượng cổ yêu tinh thế giới biến hóa. Trận này tuyệt diệu nhất địa phương ở chỗ thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua. Cả đời 10 triệu. Trong tích tắc sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ức vạn năm lâu, là mạnh nhất huyễn trận một trong. Trọng yếu nhất chính là, hỗn nguyên hà lạc cấm trận có thể cùng chu thiên tinh đấu cấm trận hợp hai làm một. Nếu như nói chu thiên tinh đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần, như vậy hỗn nguyên hà lạc cũng là sơn xuyên địa lý. Cả hai kết hợp có thể diễn hóa xuất thượng cổ yêu tinh thế giới phong thái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem tam hằng nhị thập bát tinh túc tu luyện viên mãn. Cũng chính là muốn tới song tự vương giai đoạn mới được. Từ khi Mộc Thị song tự vương vẫn lạc về sau. Mấy trăm năm xuống tới. Mộc Thị không còn có đi ra song tự vương. Cũng liền không cách nào diễn hóa hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Bởi vậy, đừng nhìn cái này cửa tam hằng nhị thập bát tinh túc là Mộc Thị trấn tộc chi bảo. Nhưng đối với hiện tại Mộc Thị tới nói không giống như trước kia như vậy trọng yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù là Mộc Thị muốn tái hiện hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Tiền đề cũng muốn sinh ra song tự vương mới được. Nếu không cùng tu luyện cái này cửa ngự yêu quyết. Còn không bằng tầm thường đỉnh cấp ngự yêu quyết tới ra sức. Cho nên Lý Trường Sinh suy đoán. Có điều kiện Mộc Thị tộc nhân sợ là sẽ không lựa chọn cái này cửa ngự yêu quyết. Bao quát trước mắt vị này phú vương Mộc Đông Thanh, Lý Trường Sinh có thể xác định Mộc Đông Thanh không có tu luyện tam hằng nhị thập bát tinh túc. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì tu luyện tinh thần loại công pháp lưu lại dấu hiệu cùng khí. Tức, Mộc Đông Thanh chần chờ một chút, lập tức thăm dò mà hỏi, miện hạ mục đích là vì cái này cửa ngự yêu quyết. Đúng vậy, Lý Trường Sinh ăn ngay nói thật, song phương đừng nhìn đều là vương giả. Nhưng lại có chia cao thấp. Huống chi lấy Mộc Thị hiện tại gặp phải cục thế. Sợ là sẽ tận lực tránh cho đắc tội hắn. Mộc Đông Thanh trầm mặc một chút. Chật vật mở miệng nói ra. Miện hạ, cái này cửa ngự yêu quyết là chúng ta trước tổ truyền xuống. Đối với chúng ta Mộc Thị phi thường trọng yếu. Bất quá, Mộc Đông Thanh cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Đây là một cái hiện tượng tốt. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến. Trực tiếp móc ra một cái truyền thừa miếng ngọc, rơi vào Mộc Đông Thanh trước mặt trên bàn trà. Đây là Minh Hà trước 8 tầng. Ta dùng nó đến đổi tam hằng nhị thập bát tinh túc. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh có hoàn chỉnh Minh Hà. Có điều hắn làm thế nào có thể đem tầng cuối cùng lấy ra? Phải biết hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh đỉnh cấp ngự yêu quyết tại giá trị ăn ảnh kém cực lớn. Có lẽ có người sẽ nói chỉ cần không trở thành cửu giai ngự yêu sư. 8 tầng cùng 9 tầng đều như thế. Vậy coi như 10 phần sai. Bởi vì ngoại trừ tầng thứ 9 pháp quyết bên ngoài. Trong đó còn bao hàm một số thần thông. Lý Trường Sinh thì tiệt lưu minh hà trọng yếu nhất hai đại thần thông. Một cái là tế luyện huyết thần tử phân thân. Cái này thần thông tại tầng thứ 4 liền có thể tu luyện. Một cái khác là huyết hải bất khô. Minh Hà bất tử, cái này có thể nói là mạnh nhất bảo mệnh thần thông một trong. Chỉ cần trở thành vương giả liền có thể bắt tay vào làm tu luyện. Cả hai có thể nói là Minh Hà bản lĩnh cuối cùng. Mộc Đông Thanh kiểm tra một hồi nội dung, bởi vì phong ấn quan hệ, hắn chỉ có thể xem xét một phần nhỏ, tương đương với mỗi một tầng pháp quyết đại cương. Tại phát hiện không có trọng yếu nhất hai đại thần thông về sau, Mộc Đông Thanh không có biểu thị ý động. Tuy nhiên theo giá trị tới nói, chỉ có 8 tầng Minh Hà cùng Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc giá trị không sai biệt lắm. Nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bằng không hắn thực tình không muốn đổi. Dù sao bọn họ Mộc Thị cũng coi là nội tình thâm hậu. Cũng có được một môn có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Minh Hà đối bọn hắn thực tình không có nhiều tác dụng. Miện hạ, xin thứ cho ta cự tuyệt. Mộc Đông Thanh vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Dù là Mộc Thị hiện trạng không thật là tốt, nhưng hắn cũng không muốn ra bán gia tộc lợi ích. Về phần hắn sinh mệnh của mình an toàn, Mộc Đông Thanh cho rằng không có nguy hiểm. Nếu như Lý Trường Sinh thật làm như thế, về sau người nào còn nguyện ý cùng Lý Trường Sinh liên hệ? Dạng này à, vậy liền đổi một môn. Lý Trường Sinh biểu thị rất có kiên nhẫn. Hắn cũng biết chỉ có Minh Hà trước 8 tầng sợ là rất khó cảm động Mộc Thị. Lại một khối truyền thừa miếng ngọc bay đi. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn Nguyên Thủy Kim Trương. Cùng Minh Hà một dạng, Lý Trường Sinh đồng dạng tiệt lưu Nguyên Thủy Kim Trương trọng yếu nhất mấy cái đại thần thông. Cùng tầng thứ 9 pháp quyết, Nguyên Thủy Kim Trương là đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong tinh phẩm. Luận giá trị tự nhiên muốn so Minh Hà tới càng cao. Lần này, Mộc Đông Thanh rõ ràng có vẻ siêu lòng. Dù sao Nguyên Thủy Kim Trương đối bọn hắn Mộc Thị cũng có được tác dụng lớn. Cảm tạ miện hạ nâng đỡ. Nhưng Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc dù sao cũng là trước tổ truyền xuống. Đối với chúng ta Mộc Thị ý nghĩa tượng trưng quá là quan trọng. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, Mộc Đông Thanh chật vật thả ra trong tay truyền thừa miếng ngọc. Lần nữa lựa chọn cự tuyệt. Ta rất lý giải. Lý Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý cũng rất buồn bực. Bất quá có một chút hắn biết rõ, Mộc Đông Thanh đã không có từ chối thẳng thắn cũng phải tay áo bỏ đi. Hiển nhiên còn có cơ hội, không vẫn là đại giới không đủ. Lý Trường Sinh thu hồi truyền thừa miếng ngọc, nhìn như vô tình nói ra. Nghe nói Trấn Vương cũng có hơn 200 tuổi. Trong miệng hắn Trấn Vương cũng là Mộc Thị một vị, khác vương giả. Có thể thu hoạch được bát vương bên trong Trấn Vương xưng hào. Có thể thấy được năm đó Phong Vương lúc cũng là một tên đỉnh cấp thiên kiêu. Dù là qua nhiều năm như thế, Trấn Vương không có càng tiến một bước, nhưng cũng là một tên đỉnh phong vương giả. Mộc Đông Thanh sầm mặt lại. Hắn biết Lý Trường Sinh muốn biểu đạt cái gì. Mộc Thị hiện trạng thật không tốt. Đến một lần xa rời Hỏa Quốc Hoàng thất kiêng kỵ. Dù sao Mộc Thị tại đỉnh phong lúc cầm đi Ly Hòa Quốc không ít tư nguyên số lượng. So Hoàng thất cũng không kém nhiều lắm. Dù là những năm này chủ động nhường ra không ít, lại như cũ không cách nào thỏa mãn tham lam Hoàng thất. Thứ hai, Mộc Thị tuy có hai tên vương giả, trong đó Trấn Vương vẫn là đỉnh phong vương giả. Nhưng quan trọng bọn họ đều là lớn tuổi vương giả. Thọ nguyên gần, thật sự nếu không đột phá, sợ là chống đỡ không có bao nhiêu năm. Một khi hai tên vương giả thọ chung, mà Mộc Thị lại không có sinh ra mới vương giả, cái này cùng tiểu nhi cầm vàng đi nhộn nhịp thành phố không có bao nhiêu khác nhau. Sợ là sẽ phải có diệt tộc nguy hiểm. Tối thiểu nhất cũng muốn nguyên khí đại thương. Như vậy đi, ta cho các người Mộc Thị bồi dưỡng một tên vương giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây là Lý Trường Sinh vốn liếng cuối cùng. Nếu như còn không được, hắn không thể nói được sẽ đi uy hiếp Mộc Thị, tỉ như đi ly hôn Hòa Quốc Hoàng thất hợp tác. Không có cách, muốn trách thì trách Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc đối với hắn quá là quan trọng. Cái này cùng Dragon Ball 7 viên ngọc rồng một dạng, hắn đã tề tụ 6 viên, còn kém một viên cuối cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.